cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25. Ta không phải thiên tài. Trong mắt của ta, Ronaldo là trong lịch sử vĩ đại nhất tiền vệ. Hắn tại Barca một chút biểu diễn là không thể tưởng tượng nổi. Rooney ngật kế tiếp, rạng sáng 5 giờ, Sao Paulo trên đường phố, một cái lộ ra gầy gò bóng người đều đặn nhanh mà chạy qua. Đèn đường đem thân ảnh của hắn kéo đến lão dài, cộc cộc cộc tiếng bước chân quanh quẩn ở trên không đáng trên đường phố. Ricardo đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt kiên định, có mục tiêu, có mộng tưởng, cho nên hắn có thể chịu được nhất khô khan cơ sở huấn luyện. Hắn mộng tưởng là cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng, mà hắn mục tiêu thì là chính mình cũng có thể trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Hiện tại có tốt như vậy thân thể cơ sở, hắn tuyệt không thể lãng phí cái này thiên phú. Muốn đem thân thể mỗi một phần tiềm lực mở phát ra tới. Chờ đến thân thể các hạng cơ năng tiếp cận thành thục. Lấy hắn kỹ thuật cùng kinh nghiệm, hắn đem một cách tự nhiên bước vào Intercontinental cấp ngôi sao cầu thủ hàng ngũ. Nếu như lại thêm lên bền bỉ cố gắng, trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ tuyệt không phải là không được sự tình. 6 giờ rưỡi, Ricardo đình chỉ chạy bộ. Tại một mảnh đất trống bày mấy cái cục gạch, bắt đầu tiến hành lừa bóng luyện tập. Hắn tại thử nghiệm Messi lừa bóng phương thức, đem Messi cùng Ronaldo làm một cái so sánh. Hai người đều là lừa bóng cao thủ, đều là có thể một cái người dẫn bóng đơn đấu đối phương toàn bộ phòng tuyến cường nhân. Nhưng là Ronaldo qua người càng nhiều hơn chính là mượn nhờ chính mình siêu cường lực bộc phát cùng tốc độ. Bộ dạng này mặc dù dẫn bóng càng có lực trùng kích, có thể cho đối phương phòng tuyến càng lớn áp lực, cũng cho fan hâm mộ bóng đá càng lớn thị giác hưởng thụ, nhưng lại tương đương hao tổn đầu gối của hắn. Kiếp trước bên trong Ronaldo, chính là đầu gối không thể thừa nhận như thế lực bộc phát, mà tại 1999 năm bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng thương bệnh. Messi thì một mực đá phải hơn 30 tuổi, đều không tao ngộ quá nghiêm trọng thương bệnh, hơn nữa trạng thái bảo trì đến tương đối tốt, vẫn có thể hữu hiệu mà đột phá. Đây là bởi vì Messi mang banh qua người càng nhiều hơn chính là dựa vào xuất thần nhập hóa phạm vi. Nhỏ bên trong không chế bóng kỹ xảo, cực nhanh ra chân tần suất cùng lừa bóng tiết tấu đột nhiên biến hóa. Cầu thủ hậu vệ một khi theo không kịp hắn tiết tấu, cũng chỉ có thể bị đùa bỡn xoay quanh. Ricardo thân thể tố chất, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy giống Ronaldo như thế đá bóng. Nhưng hắn hy vọng nghề nghiệp của mình kiếp sống có thể dài hơn, trạng thái có thể bảo trì đến càng tốt hơn. Vậy thì phải học tập Messi đá pháp. 7 giờ rưỡi, Ricardo trở lại Paul đại thúc nhà. Tắm rửa một cái, ăn xong bữa nhiệt lượng rất cao bữa sáng. Tại trên bàn cơm, cùng Poachy trộn lẫn rồi vài câu miệng. Hắn cơ hồ là cùng Poachy đồng thời ra ngoài. Sau khi ra cửa thì đi hướng phương hướng khác nhau. Poachy muốn đi trường học đi học. Ricardo thì là một đường chạy chậm, tiến về câu lạc bộ. 8 điểm nửa. Ricardo chạy chậm đến tiến vào Bula phòng đạt huấn luyện căn cứ. Lúc này hắn còn không có hưởng thụ minh tinh đãi ngộ, không đến mức bị fan hâm mộ ngăn ở bên ngoài vào không được sân huấn luyện. Tại phòng thay quần áo, thay xong quần áo sau, Ricardo đi vào trong sân huấn luyện. Hắn phát hiện mình cũng không là cái thứ nhất đến. Rico đã đang tiến hành trở về chạy luyện tập. Từ hắn mồ hôi thấu huấn luyện đồ đến xem, hắn tối thiểu đã huấn luyện 1 giờ trở lên. Ricardo mỉm cười hướng hắn chào hỏi. Rico, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Ricardo. Rico cười cười, nụ cười kia tại Ricardo xem ra có vẻ hơi miễn cưỡng. Ngươi thế nào Rico, có tâm sự? Ricardo là cái rất trực tiếp người, có nghi vấn liền muốn hỏi đi ra. Không phải, Rico thở phì phò nói, còn không có chúc mừng ngươi vì câu lạc bộ đánh vào trước bóng đâu. Ngươi ngày hôm qua biểu hiện quá đặc sắc, thật, cảm tạ. Ricardo nhướng nhướng mày, ngươi còn chưa nói ngươi có tâm sự gì đâu. Rico cười khổ một cái, ta không có gì tâm sự à, chỉ là có chút áp lực đi. Chúng ta là cùng một chỗ đến team một, nhưng ngươi đã đại biểu đội bóng ra sân, còn vào bóng rồi, ta lại ngay cả danh sách lớn đều vào không được. Ricardo an ủi nói, đừng có gấp, Rico, thuộc về ngươi cơ hội kiểu gì cũng sẽ tiến đến. Hiện tại coi như Osvaldo tiên sinh cho ta cơ hội, ta cũng không nhất định tóm được. Rico ánh mắt có chút ảm đạm, ta không phải ngươi, Ricardo. Ta không phải thiên tài. Ta cũng không phải thiên tài. Ricardo đong đưa đầu. Hắn rất có tự biết chi rõ. Sở dĩ chính mình nhìn lên đến như cái thiên tài, là bởi vì chính mình có kiếp trước mười mấy năm nghề nghiệp tranh tài kinh nghiệm. Không, từ ngày hôm qua sau cuộc tranh tài, ta đã nhận sạch chân diện mục của ngươi. Rico nửa đùa nửa thật mà nói. Ngươi cùng ta không phải cùng một loại người. Ngươi là thiên tài, giống Ronaldo đồng dạng thiên tài, chỉ là tạm thời trà trộn tại phàm nhân trong đống mà thôi. Mà ta, chỉ là cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Ricardo cười hắc hắc, giấc mộng của ngươi đâu? Ngươi không phải muốn một bóng thành danh, cầm một cái đại hợp cùng, sau đó quơ bó lớn tiền mặt, cùng một đám mỹ nữ không biết xấu hổ không biết thẹn mà chơi sao? Ngươi nên không phải chỉ là để nói một chút mà thôi đi. Dĩ nhiên không phải. Ngươi không thấy ta đang cố gắng huấn luyện à? Rico tức giận mà nói. Ta so ra kém ngươi tên thiên tài này, cũng chỉ có thể dùng huấn luyện để đền bù chênh lệch rồi. Vậy là tốt rồi. Ricardo cười híp mắt sờ lên Rico đầu. Chúng ta cộng đồng tiến bộ, đem đám lão gia kia đều từ vị trí chủ lực trên đuổi xuống. Rico lộ ra một cái chân thành tha thiết. Tiếu Dung, tốt, chúng ta tới truyền nhận bóng đi. Các cầu thủ lục tục đuổi tới, mà lâu sơ chiến trận Fabiano xuất hiện ở sân huấn luyện. Hắn cùng đồng dạng có thương tích trong người Ricardinho cùng một chỗ ở bên sân làm đơn độc luyện tập, còn không có tham dự hợp luyện. Đến mức Kaka vẫn ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Đội y tạm thời còn không cho phép hắn tham gia huấn luyện. Ricardo nghiêm túc hoàn thành lấy mỗi một cái huấn luyện hạng mục. Không có khả năng trên giường ngủ một giấc, tỉnh lại liền thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Muốn trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, cần mỗi tháng, mỗi một ngày, mỗi cái giờ, thậm chí mỗi một phút, đều hoàn toàn đầu nhập bóng đá cái này vận động. Tuyệt không có may mắn có được thành công. Ricardo kiếp trước lúc đầu kém chút liền không có có thể đi đến nghề nghiệp bóng đá con đường. Bởi vì tố chất thân thể quá kém, nhưng là thông qua khắc khổ huấn luyện, cuối cùng hắn đạt đến đá nghề nghiệp bóng đá tiêu chuẩn. Từng có cái kia đoạn chuyện cũ, hắn đối khô khan cơ sở huấn luyện cũng không bài xích. Ngược lại là rất hưởng thụ. Tại Osvaldo xem ra, Ricardo không có chút nào bởi vì nhất chiến thành danh mà biểu hiện ra chút nào kiêu ngạo, thư giãn, mà là hoàn toàn như trước đây mà cố gắng. Cái này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối Ricardo là ký thác kỳ vọng, nhưng cũng lo lắng Ricardo sẽ hay không bởi vì còn quá trẻ, khó mà điều chỉnh tâm tính. Hiện tại xem ra, Ricardo tại cùng bóng đá tương quan sự tình trên quả nhiên là có vượt qua tuổi tác thành thục. Tại đội bên trong đối kháng thời điểm, Osvaldo để Ricardo từ ẩn phong vị trí lại lần nữa triệt thoái phía sau, nếm thử trước eo vị trí. Đội bóng chủ lực trước eo là Kaka, điểm ấy không thể lay động. Nhưng là Ricardo mới 16 tuổi, ở độ tuổi này thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, dễ dàng thụ thương. Mà một khi chịu đến thương thế nghiêm trọng, thế tất sẽ ảnh hưởng toàn bộ vận động kiếp sống. Căn cứ vì Ricardo phụ trách thái độ, hắn cũng không có khả năng lập tức để Ricardo đá chủ lực. nhiều nhất làm thay phiên, mà một tái có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí cầu thủ. Dù sao cũng so chỉ có thể đá một vị trí cầu thủ thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.